Chương 781, mẹ em đẹp không? Trong mắt Lưu Linh, dáng của chiếc áo khoác ngoài này chẳng qua chỉ là chiếc áo khoác mỏng rất bình thường, nhưng chất liệu lông cừu xuất sắc kết hợp với sợi tơ tằm tổng hợp khiến cho họa tiết của nó rất tuyệt vời, hơn nữa sau khi mặc lên người cũng có thể giữ form áo rất tốt. Đồng thời, thuốc nhuộm chất lượng cao cùng với kỹ thuật nhuộm màu cao siêu đã khiến cho chiếc áo màu đỏ thuần này trông có vẻ rất dễ chịu, màu đỏ rất tươi sáng và rực rỡ. Hoàn toàn không có cảm giác thiếu sức sống giống như mấy sản phẩm kém chất lượng. Đặc biệt là sau khi kết hợp thêm chiếc khăn quàng cổ in hoa văn monogram kinh điển của nhà Louis Vuitton. Có một loại cảm giác giống như tinh anh ở nơi làm việc. Bản thân Lưu Linh cũng không tự chủ được mà chìm đắm trong đó. Thủ đoạn của thằng nhóc này. Trong lòng Lưu Linh thầm cảm thán. Rõ ràng biết rằng đây là thủ đoạn ăn mòn của An Lương, nhưng thật sự rất khó có thể từ chối được. Dù sao thì An Lương đã trả tiền trước, anh hoàn toàn không đưa ra bất kỳ điều kiện nào mà chỉ là đơn phương đi trả tiền, giống như cơn mưa mùa xuân âm thầm làm ấm mọi thứ, đã âm thầm thay đổi một số chuyện. Mẹ, mẹ thử thêm cái này nữa nhé. Lý Tịch Nhan lại chọn thêm một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Chiếc áo khoác màu đỏ là sự kết hợp giữa hai kiểu cổ tròn và cổ chữ V, chiếc áo khoác màu đen là kiểu cổ chữ V, nhìn họa tiết của nó cũng vô cùng nổi bật. Dù sao thì cũng là sự pha trộn giữa lông cừu và sợi tơ tằm tổng hợp của nhà Louis Vuitton. Lưu Linh bị Lý Tịch Nhan bắt ép mặc một chiếc áo khoác mới màu đen, Lưu Linh ý thức được rằng bản thân mình đang chìm đắm vào nó. Một lúc sau, Lưu Linh mặc chiếc áo khoác màu đen cổ chữ V bước ra ngoài, cuối cùng An Lương cũng nhìn thấy chiếc áo mặc Lưu Linh bên trong là một chiếc áo lông màu trắng bó sát người, dưới phong cách cổ chữ V, chiếc áo lông bó sát mặc bên trong đã tôn lên thân hình tuyệt đẹp của Lưu Linh. An Lương, anh thấy như thế nào? Lý Tịch Nhan dò hỏi. Lần này An Lương đã cẩn thận hơn. Anh thản nhiên nhìn lướt qua rồi gật đầu nói, cũng tạm được. Tịch Nhan, em lại đi chọn thêm một chiếc khăn quàng cổ, có cảm giác chiếc khăn quàng cổ lúc nãy không hợp với chiếc áo khoác này lắm. Vâng. Lý Tịch Nhan lập tức đi chọn khăn quàng cổ. Lúc này An Lương mới không kiêng nể gì cả mà đánh giá Lưu Linh. Lưu Linh cũng phát hiện ra ánh mắt trắng trợn của An Lương, bà ấy giả vờ như không phát hiện ra, chẳng qua là nhìn vào gương soi toàn thân mà xem xét tình hình chiếc áo khoác. Lý Tịch Nhan tìm một chiếc khăn quàng cổ tối màu sau đó choàng lên giúp Lưu Linh. Cô ấy hỏi thêm lần nữa, bây giờ thì sao? Rất đẹp. An Lương trả lời trước, sau đó hỏi Lưu Linh, dì à, dì có thể đi giày cao gót không? Lưu Linh gật đầu, có thể. Vậy thì lại chọn thêm hai đôi giày cao gót nhé. An Lương bổ sung, tiện thể nhìn xem quần nào có thể kết hợp với áo khoác. Áo khoác của Louis Vuitton cũng đã mua rồi thì đương nhiên cần phải mua cho đủ bộ. Nếu không thì áo khoác Louis Vuitton mấy vạn mà phối với những chiếc quần mười mấy đồng, lại kết hợp thêm đôi giày 1-200 hay sao? Quần áo hàng hiệu thường được kết hợp theo bộ. Quần áo hàng hiệu không thể nào giống với túi hàng hiệu. Một chiếc túi vải họa tiết monogram kinh điển của Louis Vuitton có thể kết hợp được với nhiều loại quần áo khác nhau, nhưng quần áo hàng hiệu thì không thể như vậy được. Cho nên mới có cách nói đùa rằng đeo túi hàng hiệu chưa chắc đã là người có tiền, nhưng mặc quần áo hàng hiệu thì chắc chắn điều kiện kinh tế không tồi. Lấy Lưu Linh để tham khảo, một chiếc áo khoác, một đôi giày cao gót, lại thêm quần dài và một chiếc khăn quàng cổ, đó chính là khoản đầu tư 7-8 vạn, vượt xa một cái túi hàng hiệu đấy được không? Trong cửa hàng Louis Vuitton, Lý Tịch Nhan phối đồ mùa đông cho Lưu Linh. Lưu Linh để mặc cho Lý Tịch Nhan sửa soạn cho mình, bản thân bà ấy cũng phát hiện ý chí chống cự của bản thân rất yếu. Dù sao nếu như bà ấy muốn chống cự thì bà ấy hoàn toàn có thể từ chối đi mua sắm cùng An Lương, đúng không? Chẳng qua dù Lưu Linh có từ chối đi nữa thì An Lương cũng sẽ có chiêu trò mới. Hiểu rõ một chút về câu yêu ai yêu cả đường đi. An Lương hoàn toàn có thể giải thích rằng bởi vì anh thích Lý Tịch Nhan cho nên muốn hiếu thảo với Lưu Linh. Cái này không có vấn đề gì chứ. Đến gần 5 giờ rưỡi, Lý Tịch Nhan cũng phối xong hai bộ đồ mùa đông cho Lưu Linh, cô ấy còn thuận tiện chọn cho Lưu Linh một chiếc lắc tay lóc mềm tốt cỡ nhỏ. Cái lắc tay này có giá 25.800 tệ. Lúc này, Lý Tịch Nhan đã hoàn toàn trở thành một người bệnh mắc hội chứng Stockholm. Được rồi, tôi mua tất cả những thứ này. Quẹt thẻ đi. An Lương gọi nhân viên cửa hàng. Nhân viên của hàng Tiểu Phương vội vàng trả lời, vâng ạ, thưa ngài, vui lòng đợi một chút. Nhân viên cửa hàng Tiểu Phương vui vẻ trong lòng, quả nhiên An Lương là một khách hàng lớn, cô ta tính toán nhanh chóng, hai bộ đồ mùa đông, lại thêm một chiếc lắc tay, tổng cộng hết 183.700 tệ. An Lương quẹt thẻ, hơn nữa còn dùng một cái thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp, mặc dù hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên là 3 lần. Nhưng cuối cùng cũng không hoàn toàn bù đủ được. Chẳng qua vừa nãy kiếm được lời ở cửa hàng Gucci rồi, hôm nay mua sắm vẫn giống như trước không tốn một đồng nào, còn lời được hơn 6 vạn. Phương thức cô gái như vậy, người bình thường có thể học được sao? Chương 782, cái gì cũng tốt, chỉ là... Sau khi thanh toán thì đã là 5 giờ 40 phút, ba người An Lương xách theo túi lớn túi nhỏ đi về phía cửa hàng Gucci. Thời gian đóng cửa ngày hôm nay của trung tâm thương mại Quốc Kim là chạng vạng 6 giờ tối, sắp đóng cửa rồi cho nên ba người cũng không định tiếp tục đi mua sắm nữa. Bọn họ quay trở lại cửa hàng Gucci, lấy lại mấy cái túi mua sắm mà lúc nãy gửi ở đó, An Lương nhân tiện chọn 5 cái áo len mới ở cửa hàng Gucci, tổng chi phí hết 50.800 tệ, sau đó thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp lại ngẫu nhiên hoàn tiền lại 3 lần. Cho nên lại lời thêm được 99.200 tệ. Thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Anh Lương mua sắm còn phải tiêu tiền sao? Hoang đường. Cảm ơn hệ thống nhân sinh người thắng. Đến gần 6 giờ. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan và Lưu Linh trở về gara xe dành riêng cho hội viên Bạch Kim của trung tâm thương mại Quốc Kim, ba người vất mấy cái túi mua sắm vào sau cốp xe. Vậy mà cốp xe lại không đủ chỗ. Sau đó ghế lái phụ cũng đầy ắp túi mua sắm. Gì, Tịch Nhan, buổi tối hai người muốn ăn gì? An Lương hỏi. Gara xe dành riêng cho hội viên Bạch Kim của trung tâm thương mại Quốc Kim được đổ xe miễn phí. Đây chính là phúc lợi dành cho hội viên Bạch Kim, dù sao thì hội viên Bạch Kim cũng đã đóng góp tiêu dùng cho trung tâm thương mại Quốc Kim thì sao có thể thu phí đổ xe chứ? Chỉ là một thủ đoạn nhỏ để lôi kéo lòng người mà thôi. Lưu Linh trả lời, hay là chúng ta trở về ăn? An Lương. Hôm nay cảm ơn cháu, lại làm cháu phải tốn tiền nữa rồi, trở về gì nấu ăn cho? Lưu Linh nói một cách rõ ràng. An Lương bật cười ra tiếng, là thế này gì à? Cháu cảm thấy hôm nay chúng ta đi mua sắm cũng rất mệt rồi, nên cứ ăn ở ngoài đi. Lý Tịch Nhan nghe thấy câu trả lời của An Lương, cô ấy nở nụ cười vô tư, ha ha ha ha, An Lương, anh làm em cười chết, rõ ràng là chê cơm mà mẹ em nấu khó ăn, còn nói dễ nghe như vậy. Sắc mặt An Lương tối sầm. Lý Tịch Nhan này có phải bị thiếu đòn hay không? Gương mặt Lưu Linh đỏ bừng, đúng thật là tại nấu nướng của bà ấy hơi kém một chút. Dì à, dì đừng hiểu nhầm. Cháu thật sự cảm thấy hai người mua sắm đã mệt rồi nên cứ ăn ở ngoài đi. An Lương bổ sung thêm, đúng rồi, thiên không chi dực của Thịnh Khánh chúng ta cũng không rồi, vừa hay có thể ngắm cảnh đêm. Lý Tịch Nhan ở một bên nói phụ họa, mẹ, chúng ta cứ nghe theo anh ấy đi, kẻo anh ấy lại tìm thêm nhiều lý do khác. Gương mặt An Lương tràn đầy vẻ thắc mắc, hình như lời này Lý Tịch Nhan rất dễ khiến cho người khác hiểu nhầm đấy có được không? Dường như Lưu Linh cũng nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt của bà ấy và An Lương chạm nhau qua kính chiếu hậu, hai người đều làm như không có chuyện gì mà tránh đi. Vậy thì đi thiên không chi dực, dì cũng từng nghe qua tên của nó nhưng cũng chưa từng đến đó. Lưu Linh trả lời. An Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lưu Linh. Cái gì cũng tốt. Người rất xinh đẹp, thân hình cũng chuẩn, giọng nói cũng rất hay, nhưng chỉ có điều nấu cơm quá khó ăn. Khụ khụ. Vẫn nên uyển chuyển một chút, nấu ăn không ngon lắm. An Lương vừa lái xe rời khỏi trung tâm thương mại Quốc Kim, vừa gọi điện thoại cho Thiên Không Chi Dực. Đợi sau khi nối máy thành công, nhân viên chăm sóc khách hàng của Thiên Không Chi Dực mở miệng trước, xin chào, đây là Thiên Không Chi Dực. Xin chào, xin hỏi hôm nay nhà hàng có mở cửa không? An Lương hỏi. Chúng tôi hoạt động bình thường ạ. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời. Tôi muốn đặt trước bữa tối ba người, còn có vị trí gần cửa sổ không? An Lương hỏi. Có ạ. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ thu thêm 50% phí phục vụ đặc biệt của chi phí dùng bữa, xin hỏi ngài có thể chấp nhận được không? Hôm nay là giao thừa. Tăng giá không phải là điều đương nhiên sao? Thật ra hoàn toàn có thể chấp nhận được, dù sao giao thừa vẫn còn phải làm việc, tăng giá cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù là quán đồ nướng ven đường thì hôm nay cũng tăng giá. An Lương trả lời một cách chắc chắn, không thành vấn đề, có thể chấp nhận được, khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ đến. Vâng à, xin hỏi tên họ của ngài. Nhân viên chăm sóc khách hàng của Thiên Không Chi Dực hỏi. Họ An. An Lương trả lời. Chạng vạng lúc 6 giờ 40 phút, buổi tối mùa đông đến sớm, còn chưa đến 7 giờ thì trời đã tối rồi. An Lương trước là đến Thiên Không Chi Dực, thuận đường đến khu đổ xe, sau đó đi thang máy đi tới tầng 50 lại bị nhân viên tiếp đãi của Thiên Không Chi Dực đi theo đổi thành tầng 58. Ở cửa của Thiên Không Chi Dực, nhân viên tiếp đãi nhiệt tình, chúc mừng năm mới. Xin hỏi các vị có đặt trước chưa? Chúc mừng năm mới. Đầu tiên An Lương ân cần hỏi thăm, sau đó mới đáp lại, có đặt trước, tôi họ An. Chương 783, thiếu đi một người, xin chào, ngài An, mời đi bên này. Nhân viên tiếp đã lập tức làm động tác mời. An Lương đi trước, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đi phía sau, các cô đang xì xào bàn tán. Lưu Linh thấp giọng nói, mẹ vẫn cảm thấy màu hồng này hơi xấu hổ. Hiện tại các cô ấy đang mặc áo hoodie Gucci in hình trái dứa. Lưu Linh luôn có một cảm giác xấu hổ mình đang cưa sừng làm nghé. Lý Tịch Nhan cũng thấp giọng đáp lại, không sao đâu, mẹ, chỉ cần chúng ta không nói thì không ai nhìn ra được tuổi của mẹ đâu. Chả sao cả. Nếu như An Lương không có máy quét quan hệ giao tiếp, dựa vào trang phục của Lưu Linh bây giờ. Có lẽ anh đoán nhiều nhất Lưu Linh chỉ có 25 tuổi. Nhân viên tiếp đãi dẫn ba người An Lương đi tới chỗ ghế dài ngắm cảnh ban đêm, ngoài cửa sổ là cảnh đêm của Thịnh Khánh, bất kể là tượng đài tự do hay trung tâm thương mại Quốc Kim. Cả quảng trường Phúc Phàm, cùng với nhà hát lớn Thịnh Khánh, tất cả đều nằm trong tầm mắt. Cảnh đêm đẹp quá. Lý Tịch Nhan nói rõ nhưng cô ấy hoàn toàn không có ý định chụp ảnh, bởi vì ở trong lòng cô ấy vốn không cần chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè để chứng minh mình đã đến Thiên Không Chi Dực. Thiên Không Chi Dực sao? 498 tệ một người có đắt không? Đối với người bình thường mà nói thì rất đắt nhưng đối với Lý Tịch Nhan mà nói thì An Lương gửi tiền lì xì năm mới cho cô ấy cũng là hơn 500 vạn. Tuy rằng cô ấy không nhận nhưng tầm mắt của cô ấy đã được rèn luyện từ lâu. Lưu Linh cũng như vậy. Nhân viên phục vụ lấy ra ba cái máy tính bảng để cho ba người gọi món. Đầu tiên An Lương chọn tôm càng tên là tôm càng đáy biển Nam Cực, thuộc về một loại tôm biển có hương vị vô cùng ngon. Ở phương diện hương vị vượt qua tôm hồng và tôm chì. An Lương tiện thể gọi ba con tôm tít. Nhân viên phục vụ lập tức nhắc nhở, thưa ngài, tôm tít số lượng có hạn, hai người có thể nhận được một con, nếu như gọi thêm thì giá 688 tệ. An Lương đã hiểu gật đầu, không thành vấn đề. Nếu như tôm cũng không hạn chế cung cấp vậy chỉ 498 tệ một người. E rằng Thiên Không Chi Dực muốn phá sản. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh cũng chọn. Lưu Linh chọn một phần sashimi cá ngừ. Lý Tịch Nhan gọi một phần tôm hùm bốt tần nướng, An Lương lại gọi thêm sashimi tôm hùm nhỏ. Dựa vào điều kiện tiên quyết không lãng phí, ba người An Lương cũng không khoe khoang lãng phí, nếu như chưa có ăn no thì có thể gọi thêm. Trong lúc chờ đợi, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh thưởng thức cảnh đêm, thỉnh thoảng các cô xì xào bàn tán, An Lương cũng không nghe thấy hai người nói cái gì, anh kiểm tra tin nhắn trong điện thoại di động. Thẩm Gia Xương bên Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi cho An Lương một tài liệu Excel, đồng thời gửi một tin nhắn. Thẩm Gia Xương, Tổng Giám đốc An. Quá trình kiểm tra lại của chúng tôi, có tổng cộng 50.255 nhân viên công tác bảo vệ môi trường tuyến đầu, trong tài liệu ghi chép tất cả thông tin liên quan của mọi người, mời Tổng Giám đốc An xem xét. An Lương kiểm tra ngay lập tức, bên trong tài liệu này bao gồm những gì liên quan đến nhân viên như tên, giới tính, tuổi tác. Bằng cấp, ngành nghề, khu vực công tác, mức lương, cùng với tài khoản ngân hàng. Thẩm Gia Xương này có chút thú vị. Ngay cả khu vực làm việc của nhân sự tương ứng cũng được tiến hành thống kê, điều này rõ ràng là thuận tiện cho việc kiểm tra sau này của An Lương đúng không? Nhưng có một vấn đề. Lúc trước nói chuyện trong quán trà trên vườn hoa sân thượng. Nhân viên đầy đủ điều kiện, hình như là 50.256 người mà. Hiện tại thiếu một người. Mặc dù chỉ thiếu mất một người, An Lương cũng gửi tin nhắn hỏi. An Lương, lão Thẩm, danh sách này thiếu một người đúng không? Thẩm Gia Xương, xin lỗi, Tổng Giám đốc An, danh sách này thật sự thiếu một người. Thẩm Gia Sương, lúc 6 giờ 20 ngày hôm nay, một nhân viên bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tuyến đầu của chúng tôi sau khi rửa sạch vách tường của đường hầm thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn. An Lương. Thẩm Gia Sương, một tài xế lái xe vận tải vì quá lao lực nên đã đụng phải nhân viên liên quan đang làm việc. Cuối cùng người này đã chết. An Lương, ngọn nến cầu nguyện. Điều này. Hai. Thật ra thì chuyện như vậy mỗi một năm hết Tết đến đều xảy ra. An Lương, gửi thông tin của nhân viên công tác này qua cho tôi. Thẩm Gia Sương, được, Tổng Giám đốc An, Sở Tài nguyên và Môi trường của chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất liên quan. An Lương, ừ, tôi sẽ xem lại tình hình. Thẩm Gia Sương, tài liệu. An Lương lập tức kiểm tra, nhân viên gặp chuyện không may này tên là Tô Đại Bằng, giới tính nam, năm nay 44 tuổi, tốt nghiệp bậc tiểu học, người Ô Sơn gần Thịnh Khánh, không có nhiều thông tin. An Lương, mức bồi thường liên quan là bao nhiêu? Thẩm Gia Sương, sau khi truy cứu trách nhiệm, đại khái khoảng 60 vạn. Trong thâm tâm An Lương thở phào nhẹ nhõm, cái tiêu chuẩn bồi thường này không cao không thấp nhưng có thể bảo đảm cho gia đình của người xảy ra chuyện ít nhất có thể nuôi nấng con cái. Chương 784, uống chút rượu nhé. An Lương, được, lão Thẩm, bên này tôi lập tức sắp xếp An Thịnh xử lý. Thẩm Gia Sương, một lần nữa cảm ơn sự hào phóng và nhân nghĩa của Tổng Giám đốc An. An Lương, lão Thẩm, anh cũng đừng hãm hại tôi, chuyện này là ba tôi làm, hiểu chưa? Thẩm Gia Sương, hiểu rồi hiểu rồi. An Lương, tôi không quấy rầy anh đoàn viên nữa, chúc mừng năm mới. Thẩm Gia Sương, chúc mừng năm mới. An Lương để điện thoại di động xuống, anh nhìn về phía Lưu Linh nói, dì ơi, trong Tết, ngân hàng công thương của các dì phân công ai trực ban? Mặc dù bây giờ là kỳ nghỉ Tết âm lịch nhưng ngân hàng cũng có bộ phận online hoạt động như thường để đảm bảo nhu cầu nghiệp vụ cơ bản. Lưu Linh đáp lại, dịch vụ online chúng tôi làm theo ca nhưng sáng sớm lùi lại một tiếng, buổi chiều tan ca sớm hơn một tiếng, cháu cần thực hiện công việc gì sao? An Lương trả lời lại, đúng vậy. Công ty xây dựng An Thịnh của chúng cháu cần chuyển tiền cho 50.255 tài khoản, mỗi một tài khoản chuyển 1.000 tệ. Lưu Linh bỗng nhiên nhận ra, An Thịnh của các cháu cho công nhân bảo vệ môi trường tuyến đầu trên địa bàn thành phố tiền năm mới đúng không? Đúng vậy. An Lương thẳng thừng đáp. Chuyện này giao cho dì xử lý, đối với ngân hàng công thương của chúng dì mà nói chuyện này cũng là một tin vừa tầm. Từ đó tuyên truyền ngân hàng công thương của bọn dì cũng có thể cung cấp năng lực xử lý nghiệp vụ bình thường ở trong kỳ nghỉ lễ. Lưu Linh giải thích. An Lương hỏi ngược lại, nhân viên trực ban sẽ có ý kiến chứ? Không sao, dì sẽ mời họ ăn cơm. Lưu Linh đáp lại. An Lương gật đầu, vậy thì cháu xin nhờ dì, cháu muốn xử lý xong trong ngày mai. Đúng rồi, dì, cháu gửi thẳng cho dì thông tin chuyển khoản nhé. Được. Lưu Linh đáp lại. An Lương không gửi thẳng tài liệu của Thẩm Gia Sương, văn bản này không thích hợp gửi trực tiếp bởi vì trong đó còn có một ít tin mật, An Lương cần xóa tin đó. Chỉ để lại tên và tài khoản ngân hàng. Được rồi, dì, ngày mai bên bộ phận online có bao nhiêu người xử lý chuyện này? An Lương hỏi dò. Chuyển khoản cho 50.255 người, chắc là cần rất nhiều người nhỉ? Lưu Linh nở nụ cười. Có phải cháu cho là bên gì chuyển khoản cho từng tài khoản đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? An Lương nghi ngờ hỏi lại. Cháu là có tài liệu Excel đúng không? Lưu Linh hỏi ngược lại. Vâng. An Lương thừa nhận. Chỉ cần biểu mẫu của cháu không có vấn đề, bên gì có thể trực tiếp nhập số liệu vào trong bảng Excel. Lưu Linh giải thích. Nếu như số liệu chuyển khoản mỗi người không giống nhau thì đúng là một chuyện rất phiền phức nhưng tất cả mọi người đều chuyển khoản 1.000. Vậy thì là chuyện rất đơn giản. Bên gì chỉ cần một người xử lý, khoảng 2 tiếng là có thể xử lý xong. Lưu Linh giải thích. An Lương cảm thán nói, thuận tiện như vậy sao? Cháu còn thật sự cho rằng cần phải đưa vào từng tài khoản một. Lưu Linh liếc An Lương một cái, bây giờ là năm 2020, cháu nghĩ sao vậy? Lý Tịch Nhan cũng nở nụ cười. An Lương vào đầu, không trong nghề nên mù tịt. Vậy thì tốt rồi. Cháu còn tưởng rằng sẽ vô cùng phiền phức chứ. An Lương đáp lại. Trong lúc hai người trao đổi, nhân viên phục vụ của Thiên Không Chi Dực đưa tôm càng đáy biển Nam Cực ra, đồng thời chỉ cho ba người cách bóc vỏ tôm. Phục vụ này thiếu ý tứ ghê. Công việc bóc vỏ tôm, đương nhiên là Lương Ca đang xử lý, rốt cuộc đám đàn ông ồn ào cố chấp, việc nên làm vẫn là phải làm. Ví dụ như đại ca số 1, anh ta mua cho người vợ túi sách thì cũng là phải là túi sách đàng hoàng chứ đúng không? Tôm càng biển sâu Nam Cực ăn thì ngon nhưng bóc vỏ hơi phiền phức, cho nên An Lương bóc vỏ giúp Lý Tịch Nhan và Lưu Linh. Lý Tịch Nhan hưởng thụ màn phục vụ bóc vỏ tôm của An Lương, cô ấy gấp một miếng thịt tôm đút cho An Lương cũng không khách sáo, trực tiếp há miệng ăn. Lưu Linh ở một bên yên lặng nhìn, bà ấy không ôm hy vọng với Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan hoàn toàn rơi vào tay giặc. Được rồi, Tịch Nhan, em có muốn uống chút rượu trái cây không? An Lương đề nghị. Lý Tịch Nhan nhìn về phía Lưu Linh, mẹ, mẹ uống một chút không? Lưu Linh gật đầu, vậy uống một chút đi. Đương nhiên An Lương sẽ không uống, anh phải lái xe. Cho nên là Lý Tịch Nhan và Lưu Linh uống rượu trái cây, An Lương uống nước trái cây. Sau gần 2 tiếng, bữa tiệc hải sản này kết thúc. Theo đánh giá của An Lương, Thiên Không Chi Dực thì bình thường, ở Thịnh Khánh mà nói không khó khăn lắm nhưng kém hơn một chút so với dịch vụ ăn uống cao cấp ở Đế Đô, đương nhiên hệ thống nhân sinh người thắng không kích hoạt phần thưởng nào. Tửu lượng của Lý Tịch Nhan hơi kém, cô ấy hơi ngà ngà say, An Lương và Lưu Linh cùng nhau dìu cô ấy rời đi. Sau khi lên xe, Lý Tịch Nhan dựa sát Lưu Linh, cô ấy nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. An Lương và Lưu Linh đều không nói gì, sau hơn nửa tiếng. An Lương lái xe đưa hai người đến khu dân cư Thiên Lang, ở một phòng đơn dưới lầu, sau khi An Lương đổ xe thì ông Lý Tịch Nhan lên lầu, Lưu Linh mang túi mua sắm đi theo cùng lên lầu. Phòng số 1903, An Lương đưa Lý Tịch Nhan vào trong phòng ngủ, anh gọi, dì ơi, cháu đi xuống mang đồ lên trước. Lưu Linh chần chừ một chút mới đáp lại, dì đi chung với cháu. Chương 785, không từ chối. Tiểu khu Thiên Lang, dưới lầu căn hộ. An Lương và Lưu Linh đang xách rất nhiều túi từ cốp xe, còn để ra ghế phụ nữa. Lưu Linh đột nhiên mở miệng nói, An Lương. An Lương trả lời, làm sao vậy gì? Ánh mắt Lưu Linh phức tạp nhìn An Lương, bà hạ thấp giọng nói, cháu có thể đừng làm tổn thương Tịch Nhan được không? An Lương kinh ngạc nhìn Lưu Linh, gì? Làm sao cháu có thể làm Tịch Nhan tổn thương được? Trong lúc nhất thời Lưu Linh không biết nên nói tiếp như thế nào. Dì, dì biết tỷ lệ ly hôn năm ngoái không? An Lương vừa nói, vừa đi tới thang máy. Đúng lúc thang máy không có người. An Lương tiếp tục nói, năm ngoái số người kết hôn của Thịnh Khánh chúng ta là gần 24 vạn người, số người ly hôn gần 14 vạn, tỷ lệ người ly hôn vượt quá 50% so với số người kết hôn. Năm kia, số người kết hôn gần 26 vạn, số người ly hôn vẫn như cũ là gần 14 vạn, tỷ lệ phần trăm số người ly hôn và kết hôn vẫn vượt quá 50%. An Lương giải thích thêm. Cháu nghĩ đa số các cặp kết hôn với nhau hẳn là yêu nhau hết chứ. An Lương bổ sung, tại sao vẫn cãi nhau rồi đi tới kết cục ly hôn vậy? Lưu Linh im lặng. Hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là hai người họ thích ở bên nhau. Tình nguyện ở bên nhau, và có cảm giác hưởng thụ ở bên nhau. An Lương giải thích. Dì, cháu chỉ có thể đảm bảo một điều, cháu là thật lòng với Tịch Nhan, cháu sẽ tốt với cô ấy. An Lương nói xong, thang máy đã tới lầu một, trong thang máy cũng không có người. Hai người bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đi lên từng tầng. Lúc tới tầng 19, đi ra khỏi thang máy, Lưu Linh mới thở ra một hơi, hy vọng cháu nói được làm được. Cháu sẽ làm được. An Lương nhẹ giọng đáp. Thật ra Lưu Linh nghe hiểu ý của An Lương chỉ bảo đảm một điều. Tới cửa phòng 1903, Lưu Linh mở cửa, An Lương không có ý vào nhà. Anh đưa những túi mua sắm cho Lưu Linh im lặng đón lấy. Nhìn cách trang điểm của Lưu Linh giống như đúc với Lý Tịch Nhan, An Lương khẽ thở dài, thực ra dì và Tịch Nhan rất giống nhau. Mặt của Lưu Linh lập tức đỏ bừng. Cháu đi trước, chờ chút nữa về, cháu sẽ gửi bản biểu Excel qua cho dì. An Lương xua tay, sau đó cửa phòng đóng lại. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lưu Linh dựa vào cửa, tim đập rất nhanh, vừa rồi bà rất sợ, không phải là bà ấy sợ An Lương có hành động khác người, bà là sợ mình không chống cự được. Một câu bà và Lý Tịch Nhan giống nhau kia của An Lương, thật sự trong nháy mắt đánh trúng tim Lưu Linh. Lưu Linh dựa vào cánh cửa. Bà không tự chủ nghĩ tới lúc trước An Lương đè Lý Tịch Nhan lên tường ở nơi này. Bà và Lý Tịch Nhan thật sự rất giống nhau sao? Lưu Linh sờ mặt mình, dường như không có bất kỳ dấu vết nào của năm tháng, giống như làn da trắng nõn của thiếu nữ, vẫn còn có tính đàn hồi, đây là chuyện bà tự hào nhất. Chẳng qua là, bây giờ hình như nó đang rước lấy phiền phức cho bà. Bên kia, An Lương lái xe trở về nhà, khi anh trở về, trong nhà đã yên tĩnh lại, những người họ hàng kia đều đã rời đi, nhưng ngày mai lại sẽ có một số họ hàng khác tới cửa. An Thịnh Vũ đang ngồi ở sofa ở phòng khách xem tài liệu. Khi An Lương trở lại, ông ấy nhìn thoáng qua An Lương, chỉ là hỏi thăm một câu đơn giản. Bố, bố có đem laptop của bố về không? An Lương hỏi. An Thịnh Vũ trả lời quả quyết, mang về rồi, làm sao? Con dùng một chút. An Lương nhanh chóng giải thích là công nhân lao động sở tài nguyên và môi trường gửi tin cho anh cần phải xử lý bản biểu Excel một chút. An Thịnh Vũ đem laptop từ trong phòng ngủ ra đưa cho An Lương, tiền vốn của công ty đầu tư An Tâm bọn con khi nào thì chuyển qua. Tài khoản của An Thịnh chúng ta không nhiều hơn 5.000 vạn đâu. Đừng lo, con đã phân phó xuống dưới, trước 12 giờ sẽ tới tài khoản. An Lương vừa trả lời, vừa phục chế phần bản biểu Excel thẩm gia xương gửi qua, sau đó xử lý lại một chút bản biểu Excel mới, chỉ lưu lại tên và thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi làm xong, An Lương trực tiếp gửi qua cho Lưu Linh, sau đó đăng xuất máy tính, đồng thời xóa lịch sử đăng nhập. Bố, con đã lưu bản biểu Excel tương ứng trong máy tính của bố rồi, sau này bố sắp xếp thực tập sinh phỏng vấn kiểm tra một chút, không có vấn đề gì chứ? An Lương giải thích. Không có vấn đề. An Thịnh Vũ trả lời, sau đó phàn nàn nói, nhờ phúc của con, lúc Tết Nguyên Tiêu, bố bị mời dự tiệc tối Nguyên Tiêu của cơ quan hành chính Thịnh Khánh. Lại đi tông hai ngày nghỉ ngơi rồi. Hi hi, đây là chuyện tốt mà. An Lương cười xấu xa. Còn là chuyện tốt sao? An Thịnh Vũ châm chọc, quả thực chính là phiền phức. An Lương nhanh chóng chuồn đi, miễn cho An Thịnh Vũ châm chọc lâu, anh nhanh chóng rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. Sau đó kiểm tra tin nhắn mà Lưu Linh gửi qua. Lưu Linh, đã nhận được. Lưu Linh, chỉ cần phần bản biểu Excel này không có vấn đề, buổi sáng ngày mai có thể xử lý xong. Lưu Linh, đúng rồi, hôm nay lại làm cháu tốn kém rồi, cảm ơn nhé. An Lương, đừng khách sáo. An Lương, năm mới vui vẻ. Lưu Linh, năm mới vui vẻ. Chương 786, không thể thất bại. An Lương không trao đổi quá nhiều với Lưu Linh, bởi vì kiên nhẫn là một phẩm chất ưu tú. Sau khi kết thúc trao đổi với Lưu Linh, An Lương lại kiểm tra tình hình giá vàng quốc tế. Giá vàng quốc tế được cập nhật theo thời gian thực tế 24 giờ, cho dù là giao dịch lăn xê vàng có sẵn trên quốc tế, cũng không dừng trong vòng 24 giờ, hơn nữa là quy tắc T0. Cái gọi là quy tắc T0 là nhiều nhà buôn có thể mở và đóng trong cùng hôm đó, giao dịch hai chiều, cùng với hoạt động bán khống. Một, bán khống là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm của chứng khoán như cổ phần hoặc trái phiếu. Chèn ép lớn thứ hai thế giới là quy luật T1, có nghĩa là hôm nay mua rồi, hôm nay không thể bán ra, phải đợi đến ngày giao dịch kế tiếp. An Lương không muốn đánh giá quy luật nào tốt, dù sao công ty đầu tư An Tâm không tham dự vào chuyện nơi chèn ép lớn thứ hai trên thế giới. Dù sao nơi chèn ép lớn thứ hai thế giới là không nhiều, lợi ích đoàn thể trong đó lại nhiều như lông trâu, dù cho An Lương gom góp lợi ích đoàn thể lên cực mạnh, nhưng con đường tiền tài giống như giết cha giết mẹ người khác, An Lương không muốn người khác ghi hận. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không phải sao? Thời điểm ngày mai. Giá vàng quốc tế là 345 tệ nước hạ 1 gram. Bây giờ gần 12 giờ, giá vàng quốc tế giảm xuống còn 341 tệ nước hạ 1 gram. Đây là dựa theo một phần thông tin đặc biệt liên quan đến vàng, giá vàng quốc tế vào ngày 24 tháng 2, không phải là tăng lên 450 tệ nước hạ 1 gram sao? Bây giờ liên tục hạ xuống. Có chút thú vị. An Lương biết lượng giao dịch trong ngày của thị trường vàng có sẵn quốc tế đã đạt tới 20 vạn ức đô la, không có khả năng tồn tại cái gọi là nhà cái, ở đây không phải là nơi cắt rau hè. Thị trường vàng có sẵn trên quốc tế là nổi tiếng công bằng công khai công chính. Thuộc về thị trường đầu tư thắng được thì vui, thua thì cam lòng. Nhưng tư bản cũ có biện pháp ảnh hưởng tới thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Ví dụ như nói tạo ra một thông tin lừa gạt. Lấy nước bạch đầu ưng làm ví dụ, nếu quốc gia này tạo ra chuyện, ví dụ như nói nhiều khu vực khai mào rắc rối ở nhiều khu vực trên toàn cầu, vậy giá vàng tất nhiên sẽ tăng lên. Nếu lại có thiên tai thảm họa nhân loại gì đó, giá vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng lên. Như câu nói, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Bây giờ 20% quốc gia đứng đầu thế giới đều trong trạng thái ca múa mừng cảnh thái bình. Ngay cả nước bạch đầu ưng cũng không làm được gì, giá vàng hạ xuống cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hệ thống nhân sinh người thắng đã gửi cho An Lương một thông tin đặc biệt liên quan đến vàng, trong đó ghi rõ giá vàng quốc tế ngày 24 tháng 2. An Lương rất tin tưởng hệ thống nhân sinh người thắng, anh càng sẵn lòng tin tưởng hệ thống nhân sinh người thắng, chứ không phải là thị trường vàng có sẵn trên quốc tế có biểu hiện giảm xuống. Xu hướng giá vàng giảm xuống có khả năng là phán đoán chung của nhiều nhà đầu tư. Ngày 24 tháng 2 giá vàng quốc tế cao tới 459 tệ nước hạ 1 gram, lại có khả năng là thị trường đầu tư toàn cầu xảy ra chuyện lớn. An Lương âm thầm điều tra, từ chuyện lớn trong nước tới chuyện lớn nước ngoài, toàn bộ anh đều tra xét từng cái, sau đó phát hiện ra một chút manh mối. Cuộc đàm phán giữa Vương quốc Anh và Liên minh EU đã tiến tới bước ngoặt cuối cùng. Chuyện Vương quốc Anh làm ầm ĩ 3 năm muốn rời khỏi Liên minh EU, bây giờ đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, hoặc là ở lại, hoặc là cút xéo, chỉ có hai lựa chọn. Thoạt nhìn tình hình trước mặt, xác suất Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh EU cực kỳ cao. Dù sao Vương quốc Anh chính là chú cứu thế cứu khổ cứu nạn trong Liên minh EU, lại thêm Đức và Pháp, ba nước bọn họ dẫn dắt toàn bộ Liên minh EU. Ba năm trước, Vương quốc Anh tuyên bố không muốn sống mà dẫn theo một đám dân nghèo, nó muốn ra ngoài độc lập, nó muốn một cuộc sống mới. Một chuyện lớn như Vương quốc Anh thoát khỏi Liên minh EU, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường đầu tư toàn cầu, vì vậy sau khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh EU sẽ tạo thành một hạn mức lớn trong giới vàng chăng. An Lương âm thầm cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Nếu Vương quốc Anh thoát khỏi Liên minh EU, tạo rung chuyển lớn với kinh tế, ví dụ như xuất hiện tranh cãi về các loại thương mại giữa Liên minh EU và Vương quốc Anh, vậy thì có khả năng gây ra căng thẳng trên thị trường đầu tư toàn cầu. Sau khi tìm được nguyên nhân khả thi, An Lương âm thầm thở ra một hơi, anh gửi thông tin cho Phạm Bình. An Lương, lão Phạm, thành lập tài khoản FXFOL thông qua công ty đầu tư An Tâm. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An muốn gia nhập thị trường ngoại vi sao? An Lương, trước tiên tạo tài khoản, sau đó chuyển tiền vốn của thị trường cổ phiếu Mỹ vào trong tài khoản FXFOL, sắp tới tôi sẽ sử dụng. Phạm Bình, tất cả tiền vốn sao? An Lương, đúng vậy, rút toàn bộ vốn tư nhân của tôi về. An Lương chuẩn bị có một cuộc chiến lớn. Bởi vì phần thắng lần này là 99,99%, khả năng thất bại chỉ có một phần vạn. Xác suất thấp như vậy, chính là không có khả năng thất bại, vì vậy tại sao không xông pha một phen? Phạm Bình, được, tôi nhận được rồi. An Lương, xử lý xong thì liên hệ tôi. Phạm Bình, đã hiểu. Chương 787, cách âm hơi kém. An Lương suy nghĩ cẩn thận về nguyên nhân vì sao giá vàng trên thế giới tăng vọt lên nhanh như vậy. Anh cũng không gửi tin tức này cho mấy người bạn ở Đế Đô biết luôn, anh còn phải chuẩn bị quan sát, xem xét kỹ càng xu hướng thay đổi của giá vàng trên thế giới tiếp đã. Hôm sau, vào buổi sáng sớm, đồng hồ mới điểm 8 giờ, vậy mà đã có họ hàng thân thích lục tục mò đến cửa. An Lương có chút cạn lời. Quả nhiên, người đời nói chớ sai, nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có bà con xa tới tìm. Huống chi lão An nhà bọn họ đang sống giàu có. Sung túc ở phố xá sầm uất chứ. Nhìn đám bà con thân thích trưng ra dáng vẻ nịnh nọt hèn mọn. An Lương lại cảm thấy không thú vị gì hết. Anh chào hỏi qua loa rồi nói, bố, hôm nay con phải đi xử lý chuyện của An Thịnh, cơm trưa với cả cơm tối đều ăn ở ngoài. An Thịnh Vũ cũng không ép buộc anh, ông ấy gật đầu nói, vậy đi. Đúng rồi, hôm nay nhớ phải xử lý thỏa đáng chuyện con làm ra đấy. Vâng. An Lương đáp lại. Sau khi An Lương ra khỏi nhà thì đi thẳng đến quán cà phê Starbucks ở trung tâm Tinh Quang, mặc dù bây giờ là Tết M lịch nhưng quán cà phê Starbucks lại không ngừng hoạt động, quả nhiên là xí nghiệp của quốc gia Bạch Đầu Ưng, dường như không có khái niệm gì về Tết M lịch nhỉ. Bên trong quán cà phê Starbucks, An Lương gửi tin nhắn đến cho Lưu Linh. An Lương, dì tỉnh chưa, khi nào đến cửa hàng thì cháu lại qua đón dì. Lưu Linh, không cần phải phiền phức như vậy đâu, để dì tự đi là được rồi. Lưu Linh, chờ tầm 8 rưỡi là dì qua bên đó, dì hẹn trước là 9 giờ mà. Lưu Linh, cháu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ xử lý xong mọi chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay. An Lương, vâng. À đúng rồi, dì đã ăn sáng chưa vậy, cháu đang ở quán cà phê Starbucks, ở đây có sandwich và đồ ăn nhẹ, dì thử xem mình muốn ăn gì không, tiện thể hỏi Tịch Nhan luôn. An Lương gửi ảnh của sandwich và đồ ăn nhẹ qua cho bà ấy chọn món. Lưu Linh nhìn mấy tấm ảnh An Lương gửi qua cho mình, bà ấy do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn vài món. Dù sao thì bữa sáng mà bà ấy tự chuẩn bị chỉ có sữa bò đã qua khử trùng và yến mạch. Tịch Nhan, con tỉnh rồi sao? Lưu Linh đi vào phòng của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan mơ mơ màng màng đáp lời, dạ. An Lương chuẩn bị qua đây rồi đấy, thằng bé đang ngồi ở quán cà phê Starbucks, hỏi con muốn ăn gì vào bữa sáng. Lưu Linh nói. Lý Tịch Nhan lập tức từ chối, con không ăn, con muốn đi ngủ, sao ngày nào cái tên xấu xa này cũng tới đây vậy? Miệng Lưu Linh cong lên thành một nụ cười, nói, nếu con không thức dậy ngay lập tức. Chờ lát nữa thằng bé qua bên này, thế nào cũng trị con một trận cho xem. Anh ấy dám. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, nhưng cô ấy biết, chờ lát nữa An Lương qua đây, ít nhất cô cũng phải bị ăn một cây kem. Con ăn một phần sandwich. Lý Tịch Nhan nhanh chóng sửa lời, tiện thể bảo anh ấy mang đến cho con một ly nước ép của Starbucks luôn. Nước ép của Starbucks không tệ chút nào, dường như 100% là nước trái cây. Lưu Linh gửi yêu cầu của Lý Tịch Nhan qua, bà ấy chọn một phần salad rau, gà xông khói, hơn nữa còn cho thêm một chút sữa chua. An Lương, đã rõ, 10 phút sau cháu tới. Lưu Linh tiếp tục truyền lời cho Lý Tịch Nhan, 10 phút sau thằng bé sẽ đến đây. Con còn muốn ngủ nữa sao? Lý Tịch Nhan hừ hai tiếng rồi nói, con muốn ngủ. Sau khi nói xong, Lý Tịch Nhan còn nhét cả cơ thể từ đầu đến mông của mình vào trong chăn. 10 phút trôi qua, An Lương đến nhà Lý Tịch Nhan, anh xách theo bữa sáng của Lưu Linh và Lý Tịch Nhan tới, vừa vào đến nhà đã hỏi, Tịch Nhan vẫn còn đang ngủ à gì? Lưu Linh chỉ vào căn phòng đang đóng chặt rồi tiếp nhận bữa sáng trong tay An Lương. An Lương đi tới phòng ngủ của Lý Tịch Nhan, anh phát hiện cô nàng học bá này đang vùi cả đầu vào trong chăn, anh cười xấu xa thò tay mình vào trong lớp chăn. Sau đó, tiếng hét của Lý Tịch Nhan vang lên. An Lương, cái đồ xấu xa này, lạnh quá. Lý Tịch Nhan vừa la hét vừa nói. Nền nhà Lý Tịch Nhan không ấm, cũng không mở điều hòa, đương nhiên là rất lạnh rồi. Mùa đông ở Thịnh Khánh rất khó chịu. Người từ phương Bắc tới Thịnh Khánh vào mùa đông thì chắc chắn sẽ bị lạnh đến mức cứng đờ hết cả người. Bởi vì ở Thịnh Khánh không có không khí ấm áp giống như ở phương Nam nên mùa đông vô cùng lạnh lẽo, lâu dần mọi người cũng quen nên hầu như trong mỗi nhà đều trang bị sẵn máy điều hòa để sưởi ấm, nhiệt độ bên trong, bên ngoài chênh lệch nhiều quả đúng là khiến người ta không tài nào chịu nổi. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 8 độ, An Lương lại đi từ trên xe xuống rồi xách đồ ăn sáng lên đây. Chưa kịp sưởi ấm gì nên tay anh lạnh như băng là chuyện thường. Mau dậy thôi, anh mang bữa sáng sang cho em rồi này. An Lương nói xong thì đi ra ngoài phòng khách. Lưu Linh đã cất miếng lót tập yoga đi rồi, người phụ nữ xinh đẹp này khủng bố vậy. Tự ràng buộc bản thân như thế nữa, đúng là người có nghị lực. Buổi sáng lạnh lẽo như vậy mà còn có thể kiên trì dậy sớm tập yoga, thật xứng với dáng người hoàn mỹ của bà ấy. Sau khi Lưu Linh cất tấm thảm tập đi, việc đầu tiên bà ấy làm là mặc quần áo giữ ấm vào. Lúc đó mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phòng trong khu dân cư Thiên Lang là phòng giá rẻ, tuổi thọ của mỗi phòng cũng phải hơn 10 năm rồi, khả năng cách âm có chút kém. An Lương ngồi trong phòng khách cũng có thể nghe thấy âm thanh tiếng người tắm rửa trong phòng vệ sinh một cách rõ ràng rành mạch. Chuyện này thật khiến người ta đau đầu mà. Chương 788, lại nhận nhầm người. Có điều phòng này chỉ là phòng giá rẻ, có thể yêu cầu gì nhiều sao? dù sao thì cũng vừa mới nói là phòng giá rẻ, trong lòng còn không biết đường mà cân nhắc sao. An Lương ngồi trên sofa, anh dùng di động tra giá cả của vàng trên thế giới nhằm phân tán những suy nghĩ miên man khi nghe thấy âm thanh người tắm rửa trong phòng. Sắp tới 8 rưỡi sáng rồi. Giá vàng trên thế giới đang giữ nguyên với mức 345 tệ nước hạ, rất nhiều tay lính mới và dân cờ bạc cao gian can cũng bị thu lại như thế. Vậy mà 10 phút sau Lưu Linh lại cuốn khăn tắm đi ra từ phòng vệ sinh, dường như bà ấy đã quên mất rằng An Lương cũng đang ở đây. Lúc Lưu Linh đi ra từ phòng vệ sinh, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm duy nhất, mãi lúc sau bà ấy mới bừng tỉnh, hóa ra mình quên mất chuyện An Lương tới nhà. Trong phòng khách, Lưu Linh đối diện với An Lương, anh không kiêng nể gì hết, tròn mắt đánh giá Lưu Linh, khi một người phụ nữ vừa tắm xong, trên người họ tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng An Lương cũng chỉ đang thưởng thức mà thôi. Dù sao thì Lý Tịch Nhan cũng đang ở nhà mà, đúng không? Lưu Linh bị ánh mắt đánh giá không kiêng nể gì của An Lương làm cho mặt đỏ bừng, bà ấy không hét lên một cách chói tai giống như mấy cô thiếu nữ mà chỉ yên lặng đi vào phòng ngủ của mình. Mấy phút sau, Lưu Linh mặc quần áo chỉnh tề đi ra, bà ấy hỏi, Tịch Nhan còn chưa dậy sao? Chưa thấy cô ấy ra à? An Lương đáp, để cháu vào xem lại lần nữa. Anh đi vào phòng Lý Tịch Nhan một lần nữa thì phát hiện cô nàng này lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi. Lúc này An Lương cũng không đùa Lý Tịch Nhan nữa, anh cẩn thận rời khỏi phòng ngủ của cô, tiện thể đóng cửa lại, cô ấy lại ngủ tiếp rồi, hôm qua cô ấy uống say rồi không chịu ngủ sớm phải không ạ? Lưu Linh không chắc chắn lắm, đáp lại, dì đi ngủ khá sớm. Thôi để cháu nhắn lại qua WeChat cô ấy vậy, để bữa sáng vào trong tủ lạnh. Đợi khi nào cô ấy dậy thì tự xử lý sau. An Lương nói. Lưu Linh gật đầu, bà ấy bắt đầu yên lặng ăn gà xông khói, salad rau và hỗn hợp sữa chua ốc chó của mình. An Lương tiếp tục xem xu hướng tăng giảm của giá vàng trên thế giới trong điện thoại di động của mình. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi thêm 2-3 ngày nữa, anh sẽ lập tức vào sân. Không đến 10 phút, Lưu Linh đã nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình, bà ấy nói, An Lương, cháu cũng đi tới của hàng với dì sao? Trước khi An Lương trả lời, Lưu Linh lại tiếp tục nói, bên dì và nhân viên tài vụ của An Thịnh bên cháu đã nói chuyện với nhau rồi. Để nhân viên của cháu qua đó là được, cháu không cần đích thân đi tới đâu. An Lương nói, cháu rảnh rỗi nên qua đó xem cho đỡ chán, bà con thân thích nhà cháu quá nhiều, cháu phải ra ngoài giải sầu. Lưu Linh hiểu, gật đầu, vậy thì chờ thêm một lát nhé, dì đi thay một bộ quần áo đã rồi chúng ta xuất phát. Vâng. An Lương gật đầu. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, vậy mà Lưu Linh lại mặc bộ áo khoác Louis Vuitton lông cừu màu đỏ mà hôm qua An Lương đã mua cho, nguyên một bộ lông cừu, quần dài màu đen, còn có giày cao gót cùng với chiếc khăn quàng cổ kiểu dáng kinh điển. Mặc bộ Louis Vuitton này lên người. Nhìn qua cảm giác Lưu Linh đã trẻ ra mấy tuổi. Đẹp không? Lưu Linh dò hỏi. An Lương khẽ gật đầu, rất đẹp. Lưu Linh mỉm cười, vậy chúng ta đi. Hai người cùng nhau rời đi, lúc ở dưới lầu bọn họ gặp bà chủ của siêu thị nhỏ gần đó, Lưu Tiểu Cầm, đối phương chào hỏi, Tịch Nhan, hai đứa ra ngoài đi chơi sớm vậy sao? Vậy mà Lưu Tiểu Cầm lại nhận nhầm Lưu Linh thành Lý Tịch Nhan. Cách ăn mặc lẫn phong cách trang điểm của Lưu Linh đều thiên hướng trẻ hóa. Mấu chốt là khi nhìn vào áo khoác lông dê màu đỏ rất có sức sống. An Lương phất phất tay, tỏ ý đáp lại. Khóe miệng Lưu Linh cũng hơi cong lên. Đương nhiên là vô cùng vui vẻ trước sự hiểu lầm này. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng sáng chói ngừng lại trong một bãi đậu xe lộ thiên dưới lầu, Lưu Linh ngồi vào ghế phụ, dường như đang coi mình thành Lý Tịch Nhan thật vậy. An Lương ngồi vào ghế điều khiển, sau khi khởi động xong thì mở điều hòa ngay lập tức. Áo anh mặc có chút mỏng manh, đương nhiên là muốn trong xe phải ấm áp một chút. Lưu Linh cởi áo khoác dài tay ra vô cùng tự nhiên, bên trong bà ấy mặc một chiếc áo lông màu trắng bó sát, phát họa dáng người xinh đẹp một cách trọn vẹn. An Lương thưởng thức vẻ đẹp này một cách không kiêng nể gì hết. Điều này khiến Lưu Linh muốn giả vờ không phát hiện ra cũng không thể, bà ấy chỉ có thể nhắc nhở An Lương. An Lương, dì hẹn người ta vào lúc 9 giờ. Nếu muốn tới kịp thì cháu phải nhanh chóng xuất phát. Lưu Linh nhắc nhở. Lúc này An Lương trả lời, vâng. Lamborghini Urus rời đi từ khu dân cư Thiên Lang, An Lương thuận miệng dò hỏi, dì biết lái xe không? Lưu Linh thừa nhận, có có học bằng lái, nhưng hầu như không lái xe bao giờ nên có thể là kỹ thuật không được tốt lắm. An Lương âm thầm nhớ kỹ điểm này. Lúc đi trên đường, điện thoại của Lưu Linh vang lên, bà ấy nghe máy, lúc sau mới trả lời đầu dây bên kia, xa xa. Chị đang đi trên đường, lập tức tới đó luôn đây. Người bên kia điện thoại là Nghiêm Xa Xa, nói, chị Lưu, còn bao lâu nữa chị mới đến đây? Chương 789, bình tĩnh Lưu Linh không trả lời ngay lập tức, bà ấy hỏi An Lương trước, bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi? Khoảng 5 phút nữa. An Lương nói, bây giờ không kẹt xe, lâu lắm là 5 phút nữa sẽ tới được chỗ đó. Sau khi An Lương trả lời, Lưu Linh còn chưa nói gì, Nghiêm Sa Sa đã trêu chọc, quầy quầy quầy, chị Lưu, có chuyện gì vậy? Nghiêm Sa Sa cười xấu xa, nói, có người đưa chị qua bên này sao? Mới sáng sớm đã đưa đi làm, đêm qua hai người ở bên nhau. Đây là logic trinh thám bình thường. Dẫu sao thì mới sáng sớm đã ở cùng nhau, hầu như đều bởi vì buổi tối đã bên cạnh nhau. Tương tự với tình huống như vậy. Theo lý mà nói thì trong 100 người, thì ít nhất là 95 người có suy nghĩ giống hệt như Nghiêm Sa Sa. Lưu Linh nghĩ theo hướng suy nghĩ của Nghiêm Sa Sa một lát, mặt mũi cũng âm thầm nóng hết cả lên. Sa Sa, em nói bậy gì đó. Lưu Linh lớn giọng nói. Đúng rồi, Sa Sa, người của An Thịnh tới rồi sao? Lưu Linh kéo đề tài sang chuyện công việc, nếu không thì không biết lát nữa sẽ lại nói thêm gì đó kỳ cục. Nghiêm Sa Sa đáp. Nhân viên tài vụ của An Thịnh tới rồi nên em mới gọi điện thoại sang cho chị. Nghiêm Sa Sa hạ giọng nói, chị Lưu, em thấy nhân viên của An Thịnh không vui cho lắm, lát nữa tới chị nhớ chú ý một chút. Lưu Linh liếc mắt sang An Lương đang ngồi bên cạnh, bà ấy khẽ cười một tiếng rồi trả lời, được rồi, chị biết, lát gặp lại. Vâng, lát gặp lại. Nghiêm Sa Sa đáp. Trong Lamborghini Urus, Lưu Linh cúp máy. Bà ấy cũng không nói nhân viên tài vụ An Thịnh có chút kích động, dù sao An Lương cũng đi theo. Gần 5 phút sau, An Lương lái xe đến chi nhánh Ngân hàng Công Thương Bắc Ngọc, tết nhất, trước cửa Ngân hàng Công Thương vẫn chật ních xe cộ, xem ra giao dịch cần xử lý cũng không ít nhỉ. An Lương dừng xe ở ven đường, dì à, dì đi vào trước đi, cháu đi đổ xe ở Long Hành đối diện. Được. Lưu Linh đáp lại sau khi xuống xe. Ngân hàng Long Nghiệp đối diện xéo với Ngân hàng Công Thương, hai ngân hàng này cách nhau cùng lắm 100 mét, nhưng chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Long Nghiệp không có trực ban, bọn họ không mở cửa nên tạm thời chỗ đổ xe ở cửa ra vào không có chiếc nào. An Lương lái xe qua đó. Lưu Linh bên này vừa mới đi vào đại sảnh chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương đã thấy nhân viên tài vụ của công ty xây dựng An Thịnh, bà ấy khách khí gọi to, chị Lệ Kiều, năm mới vui vẻ. Nhân viên tài vụ xây dựng An Thịnh tên Chu Lệ Kiều, bởi vì họ và âm tự có nghĩa khác, trong môi trường làm việc, nếu nhân viên họ, Chu, có địa vị cao thì cũng sẽ không dùng họ đối phương để xưng hô. Ví dụ như hiện tại Lưu Linh xưng với Chu Lệ Kiều là chị Lệ Kiều, chứ không phải chị Chu. Bởi vì chị Chu có hơi giống chị Trư. Vẻ mặt Chu Lệ Kiều bất mãn, quát lớn, Tết rồi, cô không thể tới sớm hơn một chút sao? Bọn tôi phải xử lý xong sớm hơn một chút để về nhà ăn Tết chứ. Chu Lệ Kiều tiếp tục oán giận. Lưu Linh ở tiến vào phía trước nhìn đồng hồ, bà ấy hẹn trước 9 giờ, lúc ở cửa là 8 giờ 55 phút, bà ấy hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận, chỉ là Chu Lệ Kiều tới trước mà thôi. Hơn nữa, Chu Lệ Kiều cũng tới trước có 5 phút. Chu Lệ Kiều còn lải nhải, Ngân hàng Công Thương các người luôn làm chậm trễ khách hàng. An Thịnh bọn tôi tốt xấu gì cũng là khách hàng chủ chốt của Ngân hàng Công Thương các người không biết tới sớm một chút để chờ tôi sao? Ăn Tết vui vẻ, lại bị chuyện tồi tệ này trì hoãn. Chu Lệ Kiều oán giận. Hôm nay nhà bọn tôi làm bữa cơm đoàn viên, các người cần bao nhiêu thời gian mới có thể xử lý xong? Chu Lệ Kiều dò hỏi. Lưu Linh nhìn thoáng qua An Lương cách đó không xa, bà ấy đáp lại, cần tầm 2 tiếng mới có thể xử lý xong. 2 tiếng. Chu Lệ Kiều tiếp tục tức giận, sao phải lâu như vậy? Bởi vì tài khoản cần chuyển tiền ước chừng khoảng 50.255 tài khoản, bọn em cần nhập các tài khoản này vào bên trong hệ thống. Sau đó cần chị Lệ Kiều tiến hành ủy quyền, chờ đến khi kết thúc chuyển khoản, bọn em còn phải phản hồi kết quả cho chị Lệ Kiều, hơn nữa trả lại thẻ công cộng và UCD cho chị Lệ Kiều. Lưu Linh trình bày tình hình. Kỳ thật nhập hơn 5 vạn tài khoản vào hệ thống chuyển khoản thì có thể hoàn thành rất nhanh, nhưng thẩm tra bảo mật liên quan thì cần thời gian nhất định. Ví dụ như trước hết Lưu Linh cần copy dữ liệu bản biểu Excel hơn 5 vạn tài khoản vào USB và giao cho nhân viên kỹ thuật phân tích, làm vậy để nhận định có tồn tại virus hay không. Sau khi nhân viên kỹ thuật xét duyệt không có vấn đề gì, nhân viên kỹ thuật sẽ trích xuất thông tin ra, sau đó lại chuyển giao cho giao dịch viên tương ứng, mới có thể tiến hành ghi chép thông tin chuyển khoản. Công việc này tiêu hao nhiều thời gian nhất. Chu Lệ Kiều nghe lý do từ chối của Lưu Linh, bà ta đáp lại, tôi trực tiếp ủy quyền cho các người tự mình chuyển khoản đi, sau đó gửi kết quả qua WeChat cho tôi, cô mang thẻ công cộng và Ushida đến nhà cho tôi. Cái này. Lưu Linh khó xử nói, chị Lệ Kiều, cái này không đúng quy tắc. Trong quá trình chuyển khoản, bọn em yêu cầu chị phải ở đây. Tôi có ở đây hay không thì có liên quan gì? Chu Lệ Kiều chế giễu, Tết âm lịch. Một hai phải làm mấy chuyện này, trước tiên phải làm gì? Tiểu Lưu, chúng ta đều già cả rồi, tôi tin tưởng cô. Chu Lệ Kiều nói tiếp, sau khi tôi ủy quyền cho các người cứ chuyển khoản là được rồi, rồi gửi kết quả cuối cùng cho tôi là không thành vấn đề. An Lương đột nhiên chen vào nói, nếu đám người bọn họ chuyển cho những người khác thì sao? Chương 790, ba thị trường lớn. Chu Lệ Kiều không nhận ra là An Lương đang dò hỏi, bà ta đáp lại theo bản năng, sao bọn họ có thể chuyển khoản cho người khác? Lúc nói đến một nửa, Chu Lệ Kiều hiểu được vấn đề, bà ta nhìn về phía An Lương. Trước đó An Thịnh Vũ đã đưa An Lương đến công ty xây dựng An Thịnh để làm quen với mọi người, tất nhiên Chu Lệ Kiều cũng biết An Lương, bà ta biết là thế hệ tiếp theo điều hành xây dựng An Thịnh. Tổng Giám đốc Tiểu An. Chu Lệ Kiều vội vàng thăm hỏi, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, Tổng Giám đốc Chu. An Lương đáp lại. Tổng Giám đốc Tiểu An. Tôi. Chu Lệ Kiều muốn giải thích chuyện vừa nãy. An Lương cắt ngang lời giải thích của Chu Lệ Kiều, anh đáp lại, thực sự xin lỗi, Tổng Giám đốc Chu, chuyện lúc này xác thật là chúng tôi không suy xét chu toàn, trong ngày lễ đặc biệt như Tết M lịch này chúng tôi lại thêm công việc không cần thiết vào. Cho nên tôi tự mình lại đây xử lý chuyện này, thật sự là phiền Tổng Giám đốc Chu quá. An Lương ấy nấy. Chu Lệ Kiều có chút xấu hổ. Được rồi, Tổng Giám đốc Chu, giao tài khoản ngân hàng công cộng của An Thịnh và Ushida cho tôi đi, chuyện tiếp theo để tôi xử lý, bà có thể tiếp tục nghỉ ngơi. An Lương nói. Cái này. Trong lúc nhất thời Chu Lệ Kiều do dự. An Lương gọi điện thoại cho An Thịnh Vũ, sau đó nói đơn giản về tình hình. Anh không nói Chu Lệ Kiều có vấn đề gì, chỉ nói mình thay Chu Lệ Kiều xử lý vụ chuyển khoản. Tổng Giám đốc Chu, phiền bà nghe điện thoại một chút. An Lương đưa qua điện thoại mình qua. Trong chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương, Chu Lệ Kiều nhận lấy điện thoại của An Lương và đặt lên bên tai, sau đó không ngừng gật đầu đồng ý. Được nửa phút sau, Chu Lệ Kiều đưa điện thoại lại cho An Lương. An Lương tiếp tục nghe điện thoại một lần nữa, giọng nói của An Thịnh Vũ truyền đến, An Lương. Chuyện còn lại con tự xử lý nhé. Vâng. An Lương đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương nhìn về phía Chu Lệ Kiều. Chu Lệ Kiều xấu hổ mang thẻ tài khoản công cộng của công ty xây dựng An Thịnh và Ushida ra giao cho An Lương. Bà ta khách khí đáp lại, cảm ơn Tổng Giám đốc Tiểu An. An Lương gật đầu nói, Chu Tổng Giám khách khí quá, Chu Tổng Giám mau về nhà đoàn viên đi. Cậu An năm mới vui vẻ. Chu Lệ Kiều chúc phúc. An Lương đáp lại lời chúc phúc. Chờ đến khi Chu Lệ Kiều rời khỏi, An Lương nhìn về phía Lưu Linh nói, dì à, chúng ta xử lý vụ chuyển khoản trước nhỉ. Lưu Linh gật đầu, được. Giai đoạn xử lý công việc sơ bộ cần khoảng một giờ. Cháu vào phòng cho khách VIP nghỉ ngơi một chút đi. Không thành vấn đề. An Lương gật đầu. Lưu Linh đưa An Lương đi tới phòng cho khách VIP, bà ta mang cho An Lương một ly trà, rồi tiếp tục nói. Dì đi xử lý công việc trước, cháu tự mình nghỉ ngơi đi nhé. Vậy đi. An Lương đáp lại. Sau khi Lưu Linh rời khỏi phòng cho khách VIP, An Lương lập tức mở WeChat lên trao đổi với An Thịnh Vũ. Anh tự thuật toàn bộ chuyện của Chu Lệ Kiều từ đầu đến cuối. Anh cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ là trình bày y nguyên tình hình ngay lúc đó mà thôi. Bởi vì tình hình ngay từ ban đầu cũng đã đủ. Chu Lệ Kiều là tổng giám đốc tài vụ xây dựng An Thịnh. Lúc này xử lý vấn đề khoản tiền hơn 5.000 vạn, bảo Chu Lệ Kiều ra mặt xử lý, đó là tín nhiệm với Chu Lệ Kiều. Nhưng Chu Lệ Kiều vì đoàn viên mà hủy bỏ trách nhiệm công việc của mình sao? Ủy quyền Ngân hàng Công Thương, sau đó rời đi. Giống như lời An Lương nói, bà ta không sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn sao? An Thịnh Vũ, 2. An Thịnh Vũ, Tiểu Chu cũng đã gia nhập An Thịnh được 12 năm rồi. An Thịnh Vũ, lúc trước bố có nghe nói Tiểu Chu có chút vấn đề, nhưng vẫn không thể xử lý, chỉ là hy vọng bà ta có thể tự mình sửa lại, kết quả vấn đề lại nghiêm trọng hơn. An Lương, bố. Bố định xử lý như thế nào? An Thịnh Vũ, chờ năm sau khởi công rồi nói, bây giờ cứ cho bà ta một năm mới vui vẻ đi. An Lương, vâng. An Thịnh Vũ, giữa trưa con trở về chứ? An Lương, chắc là con không về, không phải mọi người đã ra ngoài ăn cơm sao? An Thịnh Vũ, vậy đi. An Thịnh Vũ, buổi tối về đến đây đấy. An Lương, chắc chắn buổi tối sẽ về tới. Hôm qua Tôn Hà còn có lệ một chút, hôm nay Tôn Hà lười đến qua loa, buổi trưa và buổi tối đều đặt quán ăn bên ngoài trước. Hai bố con kết thúc trao đổi xong, An Lương lại bắt đầu xem xét giá vàng quốc tế. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là chuyện này. Bây giờ là 9 giờ 20 phút sáng. Giá vàng quốc tế là 342 tệ nước hạ 1 gram. Trước đó lúc 8 giờ rưỡi, giá vàng quốc tế 345 tệ nước hạ 1 gram, chưa đến một tiếng đã dao động 0,8695%. Dao động này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế hiện nay, dân cờ bạc chơi 100 lần đòn bẩy và 200 lần đòn bẩy cũng có, thậm chí có thằng điên đã làm 888 lần đòn bẩy.